Lời thì thầm của Ác Long. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 7562 trong khoang sạch vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng vũ trụ chuyển hóa mô phỏng mà đến đó là một âm thanh đơn điệu, được kéo rất dài, trống rỗng, xa xôi, nhàm chán và lặp đi lặp lại. Nó luôn luôn tồn tại, vốn được sử dụng để phá vỡ sự im lặng khó chịu này. Nhưng sau khi phát sóng lâu dài, mọi người thường quên sự tồn tại của nó, thỉnh thoảng nhớ để nghe, ngược lại làm cho sự cô đơn này thậm chí còn dài hơn. Khoang nuôi cấy đang phát sáng. Từ những đồ đằng Ta3N, Ta4N nhà, tường, sàn nhà, các chất dinh dưỡng hỗn hợp đang truyền chất vào 6 món ăn hình bầu dục. Đây đã là đợt nuôi cấy thứ 3 được thực hiện trong tàu Metheus. 1210 ngày trước, hành tinh Beta 132 vốn thuộc địa ban đầu được lên kế hoạch đã bị thu hút gần lỗ đen Midorang và bị phá vỡ hoàn toàn bởi lực thủy triều. Một phần của nó đi vào quỹ đạo của lỗ đen và trở thành một đĩa hấp thụ phát sáng, trong khi phần còn lại tạo thành một dòng chảy dài. Đường ray ánh sáng rực rỡ được tô điểm bên ngoài, đó là dư lượng Beta 132. Vạn vật trong vũ trụ từ rung động mà đến, giống như một bàn tay vô hình, đang khuấy động dây đàn vô hình. Để tìm một ngôi nhà phù hợp với sự tiếp tục của nền văn minh nhân loại, mọi người đã thực hiện một chuyến đi dài giữa các vì sao, trong đó một số người đã tạo ra sự cộng hưởng bí ẩn để tìm chính xác các ngôi sao có tần số tương tự như trái đất. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người này có thể đã bị ảnh hưởng bởi một chiều hướng khác ở đâu đó trong du lịch giữa các vì sao, vì vậy họ có khả năng như vậy. Trong một bụi mịn, nhìn thấy thế giới, trong bóng tối, dường như thực sự có sự tồn tại của các vị thần hướng dẫn nhân loại. Tuổi tác dài đằng đẵng, mấy tinh cầu tương tự đều bị loại trừ, nhóm người đầu tiên có cộng hưởng cũng dần dần lão hóa mất đi, may mà kế hoạch bồi dưỡng sớm mở ra. Trước đó bọn họ cũng xác nhận tinh cầu Beta 132 có hy vọng nhất. Với sự sụp đổ bất ngờ của Beta 132, hành động bị mất mục tiêu. Kỳ quái chính là, tàu Metheus đuổi theo nó đến phụ cận này, một nhóm cộng hưởng giả mới lại có thể phát hiện rung động năng lượng giống nhau. Hoa Tiêu và nhà vật lý thiên văn có thẩm quyền, Aphan, tin rằng đó là bởi vì có một hành tinh S1NS đôi Beta 132 ở đâu đó gần Midorang. Nó có thể có điều kiện tương tự như Beta 132, thậm chí lớn hơn, tốt hơn và phù hợp hơn cho thuộc địa. Nếu như muốn đến tinh cầu không biết này, tàu Metheus phải tận khả năng tới gần Midorang tìm kiếm, đồng thời còn phải tránh được Midorang. Lực hấp dẫn trong lỗ đen là rất lớn, nếu được hít vào nó không bao giờ có thể đi ra. Cộng hưởng phải xác định vị trí của hành tinh, để họ có thể tính toán con đường gần nhất càng sớm càng tốt, đến chính xác. Tuy nhiên, vì nó nằm gần Midorang, tần số cộng hưởng chắc chắn bị ảnh hưởng bởi nó. Không gian, thời gian của hắc động đều cực kỳ vặn vẹo, tần suất người cộng hưởng phóng thích dao động bị cản trở. Khi thăm dò thông qua thông đạo kỳ lạ kia phản hồi tới nơi này, cộng hưởng giả đều không hẹn mà cùng xuất hiện hoặc thân thể, hoặc tinh thần sụp đổ, dùng tốc độ cực nhanh khô héo, hòa tan. Vì vậy, họ, giống như các du khách khác, được đặt trong một máy ngủ đông, sửa đổi chương trình để chuyển sang trạng thái bán ngủ có thể giảm thiểu năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình tìm kiếm hành tinh S1NS đôi rất dài, 781 ngày trước, tất cả mọi người Ta3N tàu Metheus đều tiến vào trạng thái ngủ đông, chỉ để lại một người máy AI giám sát tàu Metheus. Nó là AI toàn trí tuệ, tâm trí gần như có thể so sánh với con người, phán đoán, trình độ uyên bác thậm chí vượt xa tất cả mọi người. Tini không có thực thể, hình ảnh ảo của nó là một người đàn ông trẻ với mái tóc đen và mắt xanh, có thể được chiếu ở bất kỳ góc nào của tàu Metheus trong thời gian thích hợp. Nó thường ngồi trong phòng nuôi cấy, canh giữ 6 món ăn nuôi cấy. Nhóm nuôi cấy này sắp chín mùi, gần khi em bé thoát khỏi khoang, nó cần phải đánh thức ít nhất 2 nhà khoa học con người, để làm cho họ an toàn bước vào giai đoạn nuôi cấy tiếp theo, càng sớm càng tốt để trưởng thành. Cho đến lúc đó, nó tạm thời không có gì để làm. Vì vậy, kể từ khi Beta 132 tan rã, nó luôn luôn đứng ở cửa sổ bánh xe, lặng lẽ nhìn vào đường ray ánh sáng được hình thành bởi dòng phun. Hệ thống đột nhiên bắt đầu bấm còi, và D3N báo động màu đỏ xuất hiện trong cabin. Cảnh cáo, máy ngủ J11B được mở ra, cơ thể ngủ đông được tách ra. Tini quay đầu lại, thân hình B3N mất trong phòng nuôi dưỡng, lập tức xuất hiện ở một khoang khác. Tất cả đều là những người cộng hưởng được nuôi dưỡng thứ hai, tổng cộng 6 máy, hai trong số đó đã ngừng hoạt động 147 ngày và 32 ngày trước khi tuyên bố cái CS3T của người cộng hưởng. Lúc này máy ngủ thứ 6 mở rộng, thiếu niên cả người phủ đầy chất lỏng ẩm ướt từ trong đó ngồi dậy, không khí trong lành đột nhiên rót vào phổi của hắn, khiến cho hắn thở ngược. Tini lập tức khống chế cánh tay máy móc đưa cho hắn mặt nạ dưỡng khí. Một hồi lâu, tiếng hít vào dọa người kia mới dần dần đình chỉ. Thiếu niên cầm mặt nạ, run rẩy nói, tôi tìm thấy nó. Tini ngẩn ra, ý anh là tìm thấy hành tinh mục tiêu, X1120F5. 7, thiếu niên sửa lại, Tini, xin hãy gọi tôi là 7. Thiếu niên là người cộng hưởng thứ 7 nuôi dưỡng, Tini từ thiện như dòng chảy. Ok, 7. Ngươi đã tìm thấy hành tinh S1NS sản của Beta 132. Tiếng cảnh báo trong cabin dừng lại và ánh sáng đỏ B3N mất. Hoàn cảnh khôi phục thành một mảnh trắng tinh khiết, cho nên huyết sắc trong dịch dinh dưỡng trong máy ngủ đặc biệt chói mắt. Nhìn kỹ, TA3N ra 7, giống như mỗi lỗ chân lông đều chảy máu ra ngoài. Điều này phi thường quỷ dị, nhưng 7 tự hồ cũng không thèm để ý, giống như các cộng hưởng khác, 7 đang hòa tan. Và tần số rung động năng lượng của họ bị ảnh hưởng bởi Midorang, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ thể. Đôi mắt màu xanh của Tini đảo qua chất lỏng màu máu, ánh mắt bình tĩnh. Do đó, cuộc đối thoại vẫn bình tĩnh. Tìm được, 7 nói, tôi đã đi qua Midorang và nhìn thấy tương lai TA3N hành tinh đó. Tini, nhân loại có thuộc địa thành công không? 7 nhìn hắn, thành công. Tini đến gần hơn một chút, nhìn 7 tấm chăn. TA3N sàn nhà để lại dấu chân màu hồng sau khi máu được pha loãng. Hắn nói với 7, nhưng ngươi trông rất buồn. Ta nghĩ rằng điều kiện sống TA3N hành tinh S1NS sàn có thể không lạc quan, phải không? Rất ác liệt, 7 âm lâm vào hồi ức, biểu tình trống rỗng. Có lẽ cũng không tốt hơn sao mẹ của nhân loại, nhưng đó là nơi duy nhất chúng ta có thể trú ẩn. Hơn nữa, mặc dù khó khăn hơn, chúng tôi đã giành chiến thắng cuối cùng. Tini mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không quan tâm đến quá trình chiến thắng của nó, thông qua phân tích của nó, quá trình này cũng không quan trọng, không có vấn đề bao nhiêu chi phí sẽ được trả, miễn là con người vẫn còn nơi trú ẩn, tất cả mọi thứ là giá trị nó. Hình ảnh của Tiny vẫn còn bên cạnh 7, nhưng 7 biết rằng nó đã xuất hiện trong các cabin khác cùng một lúc, nó sẽ ngay lập tức đánh thức Hoa Tiêu Ai Fan, thực sự chuẩn bị cho bước tiếp theo. Hắn ta ngẩng đầu lên và nói với nó, bây giờ tôi đã nhìn thấy tương lai, tôi có thể thực hiện một số sửa chữa cho nó. Tini chia ra một sợi tư duy và nói với 7, không, 7, ngươi không hiểu đủ luật vũ trụ, nếu ngươi can thiệp, chiến thắng cuối cùng sẽ không xảy ra. 7 từ khi S1NS ra để có một cơ thể trưởng thành, nhưng một vài năm. Nghe Tini nói như vậy, hắn ta không thể cãi lại, chỉ có thể suy yếu cuộn mình lại. Dùng chăn bao lấy TH4N thể của mình, cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Tini không có thất tình lục dục, nhưng sau khi chứng kiến Beta 132 tan rã và đối mặt với đường dây ánh sáng kéo dài hơn 1.000 ngày, nó đã sản xuất một chút khả năng đồng cảm mà con người gọi là lòng thương xót. Tôi thấy, tương lai của nhiều chúng ta, 7 đôi môi nhợt nhạt run rẩy, rất nhiều, rất nhiều. Ở đó, chúng ta đã được cải tạo, tôi thấy chúng ta bước lên bục cao. Và bước vào một cái lồng vững chắc, vào cuối cuộc đời chúng ta, sẽ luôn có những sợi xích xích trong cổ họng chúng ta, sẽ luôn có năng lượng kỳ lạ bùng nổ trong cơ thể chúng ta. Tini lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời, cũng không ngăn cản hắn ta T3T lộ thêm chi T3T. Dựa theo thời gian tính toán của tàu Metheus, 7 sống bất quá đêm nay. 7 siết chặt hai tay, nước mắt tuôn rơi. Khoảnh khắc trước khi chiến thắng cuối cùng, ta thấy sự bùng nổ chưa từng có. Rất bi tráng, hắn, trong năng lượng mênh mông của hắn, trong một đoàn ánh sáng chói mắt, hoàn toàn B3N thành hư ảo. Hắn CS3T rồi, ta ở TA3N người hắn, nhìn thấy mở màn, cũng nhìn thấy chương cuối cùng của chúng ta. Tini nói, không, không nhất thiết phải là chương cuối cùng. 7 giật mình ngẩng đầu, lộ ra thần sắc khát vọng, giống như ấu hài yếu ớt bất lực. Tàu Metheus cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng nói của vũ trụ vô tận. Xa xôi, dài. Các ngươi không giống người thường. Tini nói với 7 một bí mật. 7, bây giờ ngươi là 7, nhưng ngươi cũng là 1, tương lai, ngươi sẽ là 14. Ngươi hòa tan và tái hòa nhập vào sự cộng hưởng của vũ trụ, và một loạt các nuôi dưỡng mới sẽ trưởng thành. Miễn là có sự nuôi dưỡng, ngươi sẽ tồn tại mãi mãi. Cách chương.